Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, nước Mỹ bóng rổ đường phố đội. Dạ Kun thật là lợi hại. 1 phút đồng hồ liền đánh thắng Hayazaki. Thật vất vả từ vây xem muốn ký tên trong đám người chạy ra. Momoi Sasuke thở hồng hộc cười nói. Tiêu Dạ ngược lại là hô hấp đều đặn. Lôi kéo Momoi-chan phi nước đại. Cũng không tính được bao lớn gánh vác. Giờ phút này nắm cô nương này tay. Muốn buông ra lúc. Ngược lại bị một mực cầm ngược ở. Gặp đây. Tiêu Dạ mỉm cười. Cũng không có cưỡng ép tránh thoát. Nữ hài tử tay rất mềm mại. Cùng hắn lại này đánh bóng rổ thô ráp bàn tay hoàn toàn khác biệt. Khung xương rất nhỏ. Sờ lấy giống như là bóp tại một đoàn ôn nhuận trên bông. Tương đương dễ chịu. Hayazaki Sugo. Tên kia kỳ thật rất mạnh. Tiêu Dạ trầm ngâm mở miệng. Đại khái thật lâu không có đụng banh bóng rổ. Đột nhiên cùng ta giao thủ. Lập tức bị đánh cho choáng váng mà thôi. Đúng nha. Chạy theo làm bên trên cũng có thể thấy được đến. Hoàn toàn loạn. Momoi-chan đồng ý gật đầu. Cười đùa nói. Bất quá. Dạ Kun mạnh hơn nhiều. Cho nên nhất định sẽ thắng. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Người điểm tâm ăn chưa? Không có. Cái kia điểm tâm cùng bên trong 687 cơm liền cùng một chỗ ăn đi. Muốn ăn cơm? Chưa. Tốt. Hai người thuận miệng trò chuyện với nhau một chút việc vặt. Tiêu Dạ mang theo cái cô nương này đi tới một gian rất nổi danh cơm trưa quán. Điểm một phần phong phú cơm trưa. Momoi Sasuke nấu ăn trình độ có thể nói là thảm kịch nhân gian. Nhưng nhấm nháp mỹ thực phương diện lại tương đương có thể. Một mặt hưởng dụng cơm chưa? Còn một mặt nói ra trong mâm chân tu ưu điểm. Không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Ưa thích liền ăn nhiều một chút a. Ăn no rồi. Tiêu Dạ tùy ý lay hai cái. Lại tại Momoi-chan cho ăn dưới. Cưỡng ép ăn hơn một chút. Kết xong sổ sách về sau. Hai người tiến về hạ một cái địa điểm. Vốn muốn đi nhà bảo tàng. Công viên loại hình tương đối u tĩnh nơi trốn. Tiến hành một chút sau khi ăn xong tản bộ. Nhưng Momoi-chan hiển nhiên không là ưa thích an tĩnh tính cách. Nếu là cô Aoki nhất định rất tình nguyện. Tại một phen lựa chọn về sau. Hai người vừa lúc đi ngang qua một chỗ tennis câu lạc bộ. Momoi Sasuke lập tức hai mắt tỏa sáng. Mở miệng cười nói. Dạ Kun sẽ đánh tennis sao? Tennis. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ rất muốn nói, sẽ không? Nhưng nhìn xem bên cạnh nữ hài hào hứng tràn đầy biểu lộ. Lâm thời lại đổi giọng. Biết một chút, gạt người. Người chắc chắn sẽ không rồi. Momoi-chan trợn nhìn Tiêu Dạ một chút. Dắt lấy cánh tay của hắn. Đi vào trong quán. Không quan hệ, ta sẽ dạy Dạ Kun đánh như thế nào tennis. Lấy thân thể tố chất của ngươi. Rất nhanh liền có thể học được. Nhớ kỹ thủ hạ lưu tình. Tiêu Dạ nói đùa nói. Hai người đi vào cầu trong quán. 8 cái tennis trận. Có không ít người đang đánh cầu. Vẫn phải xếp hàng. Tiêu Dạ giao tiền. Cùng Momoi-chan cùng một chỗ ngồi tại sân bóng bên ngoài trên ghế dài. Thảnh thơi tự tại quan sát. Tuy nói là một điểm sau khi ăn xong vận động. Nhưng bồi nữ hài tử chơi bóng. Nếu như đánh cho quá kém cũng thực sự không có ý tứ. Chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Học tiếp theo hạ. Momoi Sasuke không có chút nào quan tâm sân bóng bên trong tình huống. Ôm Tiêu Dạ cánh tay. Chăm chú rúc vào bên cạnh. Xì xào bàn tán. Trò chuyện một chút phổ thông chủ đề. Từ bình thường đọc sách. Đến đàn dương cầm. Lại đến thường ngày yêu thích. Tựa hồ tại nghênh hợp với Tiêu Dạ tìm kiếm chủ đề. Hẹn hò bên trong. Đều là nam sinh nghênh hợp nữ sinh tìm kiếm chủ đề. Nữ sinh nghênh hợp nam sinh. Cái này khiến Tiêu Dạ có chút không có ý tứ. Lúc này, cũng bắt đầu đem chủ đề dẫn tới Momoi Sasuke trên thân. Như là ưa thích đồ ăn, động vật, phim, thậm chí là thành viên gia đình. Momoi Sasuke cũng rất tình nguyện đem chuyện của mình nói cho Tiêu Dạ. Tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ. Rất nhanh. Tennis trận rốt cục trống đi một vị trí. Đến phiên Tiêu Dạ hai người. Đi thôi. Đi đánh tennis. Momoi-chan nhìn qua rất vui vẻ, tràn đầy phấn khởi lôi kéo Tiêu Dạ đi vào sân bóng. Ngay tại Tiêu Dạ cùng Momoi Sasuke như phổ thông tình lữ lúc hẹn hò. Tại một bên khác, Tokyo một chỗ sân vận động, đang tiến hành một trận banh bóng rổ luyện tập thi đấu. Giao đấu song phương là Tokyo khu bên ngoài kích cầu tổng hợp học viện, cùng Tokyo bản khu Shinkyoka học viện. Tranh tài còn chưa bắt đầu, song phương cầu thủ đang tiến hành lúc trước chuẩn bị. Tại sân khách ghế dự bị bên trên, bao quát Hayaki Sugo ở bên trong, hết thảy có 8 tên cầu thủ, một tên huấn luyện viên. Huấn luyện viên là một vị khoảng 40 tuổi nam tính. Giờ phút này nhíu mày mà nhìn xem ngồi tại dài trên ghế Hayaki Sugo. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn ra được Hayaki Sugo không tại trạng thái. Cả người ngơ ngơ ngác ngác. Tinh thần không tốt. Hideki Ishida muốn nói lại thôi. Hắn cùng Kazuhiro Mochizuki biết tình huống cụ thể. Mặc dù không có nhìn thấy Hayaki Sugo cùng Tiêu Dạ đấu bò tỉ thí, nhưng nghe quần chúng vây xem giảng giải về sau, nói chung có thể biết xảy ra chuyện gì. Hayaki Sugo đã từng Teiko thời đại chính tuyển, cùng Generation of Miracle cùng là đồng đội. Hiện tại kích cầu tổng hợp vương bài. Gia hỏa này khiêu chiến trước mắt danh xưng kỳ tích chi đỉnh Tiêu Dạ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, bị đánh 5-0. Đã không có cớ gì có thể giúp hắn giải vây. Đơn thuần là thực lực chênh lệch quá nhiều, bị treo lên đánh mà thôi. Với lại bị đánh rất thảm. Mặc dù bị 5-0 không tính là cỡ nào làm cho người khiếp sợ sự tình, nhưng một phút đồng hồ liền quá khó nhìn. Căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, ăn ý giữ yên lặng. Chuyện này vẫn là đừng để huấn luyện viên biết cho thỏa đáng. Trung niên huấn luyện viên chân mày nhíu càng phát ra chi sâu, trầm mặc thở dài một hơi, nói, ta cũng không hỏi, luyện tập thi đấu lập tức liền bắt đầu. Hayaki, ngươi vẫn là như thường lệ ra sân, đây là ngươi gia nhập banh bóng rổ bộ đến nay, trận đấu thứ nhất, kỳ vọng ngươi có thể hảo hảo phát huy, thắng thua không trọng yếu. Trọng yếu là tìm về đã từng cầu cảm giác. Dừng một chút, hắn lại nói, mục tiêu của chúng ta là mùa đông cúp. Hiện ở cấp 3 banh bóng rổ thi đấu vòng tròn, hào cường san sát, Yuzen, Tuu, Kaizu, Sautoku, còn có bá chủ Rakuzan, cùng tân tấn bá chủ Seiren. Những này đội bóng, một chi so một chi cường đại, muốn cầm tới mùa đông cúp vô địch. Bộ dáng như hiện tại không thể được. Nghe đến mấy cái này đội bóng danh tự, Hideki Ishida cùng Kazuhiro Mochizuki sắc mặt tối sầm. Không phải siêu hào môn, liền là hào môn. Lấy kích cầu tổng hợp thực lực trước mắt, gặp lên bất luận cái gì một chi, cơ bản đều sẽ thua. Nhưng mà huấn luyện viên cho đội bóng quyết định mục tiêu là quán quân. Bất luận cái gì một chi có dã tâm đội bóng, mục tiêu cũng sẽ là quán quân. Huấn luyện viên thở sâu, nói, không cần khẩn trương thái quá. Còn có thời gian, tương lai nửa tháng, sẽ có 7 trận luyện tập thi đấu. Shinkyo, Seihu, Sensu, thậm chí, ta còn liên hệ đến nước Mỹ một chi nổi danh đường phố đội bóng ngũ, cùng chúng ta đánh thi đấu hữu nghị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.